Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 778, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 778, người vừa gọi cô là đồ đàn bà xấu xa, đã tạt axit vào cô, cố gắng giết cô. Phó Kình Hiên phát hiện ra và ôm cô để tránh axit sulfuric văng vào xe, nhưng một giọt đã văng vào mu bàn tay Phó Kình Hiên, khiến mu bàn tay Phó Kình Hiên bị bỏng nặng, có nghĩa là, nếu Phó Kình Hiên không cứu cô, chai axit sulfuric sẽ trúng mục tiêu không sai một ly mà thiêu sống cô. Có thể cô sẽ may mắn không chết nhưng da toàn thân sẽ bị phá hủy hoàn toàn không thể chữa trị, trở thành một con quái vật không dám gặp người. Nghĩ đến đây, Bạch Dương cảm thấy có chút sợ hãi, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Cô siết chặt lòng bàn tay, nhìn người đã ạt axit sulfuric bằng đôi mắt đỏ hoe. Người kia đã bị đội trưởng đội vệ sĩ khống chế, đó là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, miệng bịt lại bằng một đôi găng tay không thể nói chuyện. Nhưng vẻ mặt dữ tợn kinh người, khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Bạch Dương không quen anh ta cũng không biết tại sao anh ta lại có nhiều ác ý với cô như vậy. Nhưng không sao, đến đồn cảnh sát thì sẽ biết thôi. Nhóm phóng viên cách đó không xa cũng nhìn thấy cảnh này, ngay cả khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng nhìn thấy, đều kinh ngạc không nói nên lời. Họ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có người tạt axit sulfuric vào Bạch Dương. Họ thực sự đã tận mắt nhìn thấy loại tình tiết cốt truyện chỉ xảy ra trong phim. Đây là tin tức sốt dẻo, họ phải nhanh chóng đưa tin. Bạch Dương mặc kệ đám phóng viên, quay lại bên cạnh Phó Kình Hiên, nhìn tay anh, nhíu mày thật chặt, trong mắt cô càng thêm phức tạp. Chìa khóa xe, Bạch Dương sốt ruột nói. Xe của em không lái được nữa, em đưa anh đi khám. Phó Kình Hiên ngẩng đầu nhìn cô ở túi bên trái. Cô vội vàng đưa anh đi khám. Phó Kình Hiên cũng thấy Bạch Dương không vui, cũng không chậm trễ thành thật trả lời. Quần, cuối cùng hỏi ra chìa khóa ở đâu, Bạch Dương xoa mi tâm, trực tiếp đút tay vào túi quần bên trái của Phó Kình Hiên. Phó Kình Hiên ngây người, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh nghĩ cô sẽ để anh tự mình lấy ra, dù sao thì tay trái của anh cũng không sao. Không nghĩ tới cô tự tìm lấy ra. Qua lớp vải túi mỏng, Phó Kình Hiên có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay vừa nóng vừa mềm của Bạch Dương chạm vào da mình, có chút ngứa ngáy. Phó Kình Hiên hai mắt tối sầm lại, đùi khẽ run. Bạch Dương cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn anh, thấy đôi mắt sâu rực lửa của anh, cuối cùng cô cũng nhận ra mình đã làm gì. Cô thực sự trực tiếp cho tay vào túi quần của anh. Lỗ tai Bạch Dương đỏ lên, cô nhanh chóng cầm lấy chìa khóa rút tay ra, quay đầu đi không dám nhìn anh. Xin lỗi, tôi không cố ý, cô chỉ vội vàng lấy chìa khóa, không nghĩ ngợi gì. Sau khi phản ứng lại, cô nhận ra cô đã quá táo bạo rồi. Cách chương.